Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1780, chương 1725, chân thật nhất mộng. Làm Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn vội vàng đuổi tới trên bản đồ vị trí lúc. Thời gian đã qua hơn 2 giờ, phồn hoa to lớn lại thêm chính vào ngày nghỉ lễ. Dù cho giao thông phương thức nhiều mặt, vẫn như cũ cần trên đường lãng phí lượng lớn thời gian chờ đợi. Lầu 6, Thiên Giang Nguyệt đè xuống nút thang máy. Thang máy từ từ đi lên. Chỉ chốc lát liền đến chỉ định tầng lầu. Thiên Giang Nguyệt dẫn đầu đi ra thang máy. Căn cứ hắn đã sớm trong đầu kế hoạch xong lộ tuyến tiến tới. Cùng một thời gian, Ưng Nhãn thì điều khiển cương thiết chi dực tại nhà lầu ở ngoài khóa chặt vị trí. Nhìn có hay không có thể trực tiếp theo ngoài cửa sổ tiến vào. Mở cửa ra. Thiên Giang Nguyệt dừng bước lại, đứng tại trước của phòng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chốt cửa, vẫn chưa đưa tay, mà là chờ đợi đứng ở một bên Ưng Nhãn sớm thị sát. Nếu như tình huống lần này cùng phía trước mấy lần chiến đấu giống nhau, như vậy, hai người rất có thể mang ý nghĩa sắp đối mặt thời gian ngừng lại loại trình độ này đánh lén. Mặc dù sớm có kinh nghiệm, nhưng là kỹ năng đặc tính cũng không phải là dựa vào quen thuộc liền có thể xóa đi. Quen thuộc chỉ là mang ý nghĩa có thể sớm lẩn tránh lợi hại hoặc là làm ra chính xác phản ứng. Cũng không đại diện có thể chính diện chống lại. Càng quan trọng hơn là, thực lực của đối thủ tuyệt đối không kém. Ưng Nhãn tay phải nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, khẽ đặt ở phía bên phải trên huyệt thái dương. Nhà lầu ở ngoài, cương thiết chi dực đã khóa chặt gian phòng vị trí, bắt đầu thông qua cửa sổ quan sát trong phòng tình huống. Không có người, Ưng Nhãn nhẹ nói, trên bản đồ vị trí chính là chỗ này. Thiên Giang Nguyệt nhắm mắt 2 giây, lần nữa xác nhận trong đầu địa đồ vị trí là nơi này, trừ phi hắn ẩn thân. Ta nhớ được hắn có trang bị có thể ẩn thân, bất quá nơi này là mộng bên trong. Hắn không thể dùng trang bị mới đúng. Còn có một loại khả năng, tiểu thái cho sai lầm vị trí. Đi vào trước nhìn xem. Ưng Nhãn tinh tế điều khiển cương thiết chi dực mở cửa ra. Được rồi. Lạch cạch một phen, khóa cửa chuyển động. Thiên Giang Nguyệt đưa tay đem cửa kéo ra. Bên trong cánh cửa, cương thiết chi dực chính thu hồi móng vuốt. Về sau, quay người bay ra ngoài cửa sổ. Thiên Giang Nguyệt đi vào, ánh mắt đảo qua trong phòng, cuối cùng dừng lại tại cạnh cửa. Phòng khách sạch sẽ gọn gàng, bất quá không có cho người ta quá độ cưỡng bách cảm giác. Cạnh cửa là màu nâu làm bằng gỗ giá áo. Giá áo vị trí đi qua một điểm là tivi cùng đen trắng phối màu tủ tivi. Tủ tivi đối diện là nửa trong suốt đá cẩm thạch bàn trà. Trên bàn trà, để đó một rổ đồ ăn vặt, một rổ hoa quả cùng một cái khéo léo hình vuông thùng rác. Bàn trà phía sau ghế sofa, đệm dựa tùy ý bày đặt, uốn lượn góc độ không giống nhau, nhưng đều tại nguyên bản vị trí bên trên. Tivi lại đi qua, còn có không ít không gian, bất quá phần lớn đều bị tinh xảo bàn máy tính cùng nguyên bộ thiết bị chiếm cứ. Còn lại không gian thì nối liền phòng ngủ, phòng bếp cùng nhà vệ sinh cửa phòng. Ta đi qua nhìn một chút. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nói với Ưng Nhãn. Ưng Nhãn gật đầu. Mặc dù trước mắt không có nguy hiểm, nhưng là cân nhắc đến có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, hiển nhiên không thể khinh thường. Hai người đứng tại từng cái vụ cũng không thể giảm xuống nguy hiểm, ngược lại có khả năng bị một mẻ hốt gọn. Thiên Giang Nguyệt hướng phòng ngủ phương hướng đi đến, thần tình nghiêm túc. Mà Ưng Nhãn thì đứng tại chỗ, tì thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình trạng. Mười mấy giây sau, Thiên Giang Nguyệt đã kiểm tra xong phòng ngủ, phòng bếp cùng nhà vệ sinh. Xác nhận an toàn về sau, hắn mới nói với Ưng Nhãn. Không có vấn đề. Ưng Nhãn đi vào trong phòng, nói đến, nếu như người không có ở, vậy cái này đến cùng có phải hay không thương nhất gian phòng? Thiên Giang Nguyệt bắt đầu bốn phía lục soát, lục tung, rất nhanh. Hắn tại bàn máy tính trong ngăn kéo tìm tới một bản lớn chừng bàn tay màu nâu bản bút ký. Lật ra về sau, đập vào mắt bên trong là phi thường tên quen thuộc. Hắn lớn tiếng nói ra, tiền thương nhất, cái gì? Ưng Nhãn hơi chớp mắt, kịp phản ứng. Tên thật, hắn bổ sung một câu, giọng nói thập phần bình tĩnh, không phải thật bất ngờ. Sớm tại hắn lần thứ nhất gặp mặt, Nhường Tiền Thương Nhất báo ra danh hiệu thời điểm, liền nghĩ đến qua loại khả năng này. Trên thực tế, tại Internet ở ngoài, nếu như dùng danh hiệu tự xưng, ngược lại đa số tình huống đều là đổi chữ hoặc là hài âm. Hẳn là tên thật, thật đúng là, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt sách một phen, đem bản bút ký buông xuống. Ngoặc kép, nên nói như thế nào đâu? Tai họa ngầm, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật không sao cả. Đầu tiên, kho chữ khác nhau. Thứ hai, dòng họ không ít, mà thử tàn sinh giá cả xa xỉ. Cho dù có người muốn thông qua loại biện pháp này giết hắn, cũng không có cách nào cuối cùng. Vẫn là phải phối hợp mặt khác đặc thù đạo cụ. Nói đến đây, hắn cúi đầu nghĩ nghĩ. Nhìn như vậy đến, diễn viên tên thật chỉ cần không phải cùng danh hiệu đồng dạng, kỳ thật kêu cái gì cũng không đáng kể. Chưa hẳn, Ưng Nhãn lắc đầu. Nếu như xuất hiện các diễn viên thế giới hiện thực săn giết tình huống, chỉ sợ cùng tên thật tương tự danh hiệu sẽ cung cấp manh mối. Tỉ như hiện tại, chúng ta liền có thể xác định Thương Nhất thân phận. Cân nhắc đến Thương Nhất đi qua ta thế giới hiện thực, lại thêm cáo giới hội đột nhiên đảo loạn địa ngục điện ảnh kế hoạch, chỉ sợ, dựa theo bình thường phát triển, quả thực có khả năng phát triển đến một bước này. Nói như vậy cũng thế, thế giới hiện thực không có kỹ năng cái gì bảo mệnh, chỉ có một ít thường dùng đạo cụ. Thiên Giang Nguyệt gật gật đầu, không tiếp tục xoắn suýt. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt rơi ở máy tính đèn chỉ thị bên trên. Tiếp theo, hắn đưa tay đụng đụng màn hình. Đen nhánh màn hình lập tức sáng lên. Mấy chục tấm thần sắc hoảng sợ mặt người kề sát tại trên màn ảnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Phía dưới màn hình là phim ảnh máy chiếu phim chức năng cột. Thiên Giang Nguyệt thần sắc nghi hoặc, sai lệch phía dưới, tiếp theo xoay người đụng vào nút phát, về sau, vừa đi vừa về kéo lấy thanh tiến độ, làm hắn thấy được màn ảnh bên trong người xem chạy đến màn ảnh bên ngoài rạp phim phòng lúc, khẽ nhíu mày, tiếp theo, hắn đối Ưng Nhãn kêu một phen, người qua đây nhìn xem. Ưng Nhãn đi tới, đứng tại Thiên Giang Nguyệt bên cạnh. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục kéo lấy thanh tiến độ, nói ra, nếu như ta không đoán sai, đây cũng là địa ngục điện ảnh điện ảnh. Ngươi nhìn, tay phải hắn chỉ vào trên màn hình ngay tại sử dụng đặc thù đạo cụ diễn viên. Đây cũng là tại dùng đặc thù đạo cụ. Ta phía trước mua qua. Hàng đẹp giá rẻ, nhưng mang theo lan có hạn. Cơ bản không dùng đến. Nói, hắn tiếp tục kéo lấy thanh tiến độ. Hình ảnh hoán đổi đến một tên diễn viên bị màn ảnh bên trong người kéo lấy địa phương. Đây là cấp cứu phun xương. Hắn ý thức được chính mình sắp chết, thế là dự định lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Tiếp theo, lại mở miệng nói ra, trong đầu hắn đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Ưng Nhãn nhìn thấy phim ảnh nội dung, đồng dạng cau mày. Nhất định là hắn nghĩ sao? Nói chuyện đồng thời, hắn đưa tay đè xuống nút phát, nhường phim ảnh tiếp tục phát ra. Về sau, đem máy chiếu phim kéo tới phía bên phải, bắt đầu điểm kích bên trái cặp văn kiện, đọc qua tài liệu bên trong. Huyết hồng sắc vòng xoáy dấu hiệu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn điểm kích về sau, hoán đổi đến máy chiếu phim hình ảnh. Huyết hồng sắc vòng xoáy không phải địa ngục điện ảnh dấu hiệu sao? Thiên Giang Nguyệt nhắc tới một câu. Ưng Nhãn không có trả lời, tiếp tục tìm kiếm. Theo thao tác càng ngày càng thuần thục, động tác của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Thẳng đến một phần góc trái trên cùng có ngôi sao hình dấu hiệu văn kiện xuất hiện. Văn kiện tên viết: địa ngục điện ảnh diễn viên cùng chung mục tiêu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.